Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380, chương 381. Lão Miêu gối cá ướp muối. Hoàng Trung, 220 năm. Chữ Hán thăng, vừa làm Hán thúc. 1. Nam Dương, nay Hà Nam Nam Dương. Người: Đông Hán Mạt Niên danh tướng. Vốn là Lưu Biểu trong bộ hạ lang tướng, phía sau thuộc về Lưu Bị, đồng thời giúp Lưu Bị công ích Châu Lưu Chương. Kiến An 24 năm, 219 năm, Hoàng Trung tại Định Quân Sơn một trận chiến bên trong trảm Tào Tháo thuộc hạ danh tướng Hạ Hầu Uyên. Thăng nhiệm Trinh Tây tướng quân, Lưu Bị xưng Hán Trung Vương, phía sau đổi phong hậu tướng quân, ban cho quan nội hầu. Năm sau, Hoàng Trung chết bệnh, Cảnh Diệu 3 năm, 260 năm, Truy Thụy mới vừa hầu. Hoàng Trung ở đời sau cỡ nào lấy dũng mãnh lão tướng hình tượng xuất hiện với các loại văn học nghệ thuật trong tác phẩm Tam Quốc diễn nghĩa trong. Lưu Bị xưng Hán Trung Vương, phía sau đem phong làm Ngũ Hổ Thượng tướng một trong. Mà Hoàng Trung danh tự ở China cũng từng bước trở thành càng già càng dẻo dai đại danh từ Hoàng Trung, đến từ dấu bé Tam Quốc diễn nghĩa dấu lớn danh tiếng. Hán thăng, vừa làm Hán thúc, vị trí thời đại, Hán Mạt Tam Quốc chủng tộc, nhân tộc Pháp Bảo, Thanh Loan Thương Công Pháp, Thanh Liên Thần Công đẳng cấp, đế cấp cảnh cửu phẩm độ trung thành, 81/100. Rất không tệ, cùng Trương Phi ngang hàng. Tin tưởng sau đó không lâu, lại là hai tên thiên tiên cảnh tu sĩ. Đến tột cùng có thể đi bao xa, thì nhìn hai người vận khí. Tư đồ, chúng ta lại gặp mặt, thế nào những ngày này trôi qua như thế nào? Huyền Vũ Đế Quốc trong Hoàng Cung, lúc này Thái Hòa Điện bên trên, Từ Hạo Thiên Đại Mã Kim Đao ngồi tại thuộc về chủ nhân vị trí bên trên. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem cùng hắn ngồi ngang hàng Ti Đồ Thượng Hồng. Trong giọng nói có chút ít ý nhạo báng. Chấm không tệ, ăn ngon, ngủ cho ngon, đừng đề cập cỡ nào thư thái. Ti Đồ Thượng Hồng một mặt nhẹ nhõm nói ra, nhưng là rũ xuống dưới bàn hai tay lại thật chặt nắm thành quả đấm. Bờ môi phát run, thân thể có hơi run run. Đây hết thảy đều biểu hiện ra nội tâm của hắn cũng không có mặt ngoài nhẹ nhàng như vậy. Thế nhưng là chấm lại ăn không ngon, ngủ không yên, người biết đây là vì cái gì sao? Từ Hạo Thiên nở nụ cười hỏi ngược lại. Há, Hạo Thiên Đế hiện tại chính là thiếu niên đắc chí, như mặt trời ban trưa thời điểm, cười cũng không kịp, làm sao lại thế? Ti Đồ Thượng Hồng nhãn tình sáng lên. Ngoài miệng giả bộ như quan tâm nói, tâm lý lại ước gì Từ Hạo Thiên sớm một chút chết yểu. Tục ngữ nói giường nằm bên há lại cho người khác ngủ yên. Còn có một câu, gọi là lão miêu gối cá ướp muối. Ha ha, tốt, tư đồ, chấm đường đi mệt nhọc, đi nghỉ trước, nếu như ngươi muốn cùng chấm nói chút gì, liền đến dịch quán đi, chấm tùy thời hoan nghênh. Từ Hạo Thiên nói một câu không giải thích được về sau, liền cười lớn rời đi Thái Hòa Điện, chỉ lưu lại hai mắt như muốn phun ra hỏa diễm Ti Đồ Thượng Hồng mê mang ngồi trên ghế. Không biết đang suy nghĩ gì, bệ hạ, Hạo Thiên Đế lời này có chút mạc danh kỳ diệu, chẳng lẽ có cái gì ngụ ý hay sao? Hoàng Thiểu Thiên đi vào Ti Đồ Thượng Hồng phụ cận, mở miệng hỏi. Cái gì đặc biệt phá ngụ ý? Hắn là đang cảnh cáo chấm. Nếu như không giao ra Huyền Vũ Đế Quốc, cũng đừng trách hắn không nể tình. Chấm tựa như hắn Từ Hạo Thiên mép cá ướp muối. Hắn suy nghĩ gì thời điểm ăn, nên cái gì thời điểm ăn, với lại ăn cùng không ăn, vẫn phải nhìn hắn tâm tình. Thiếu niên này cũng không phải là một cái đèn đã cạn dầu. Bệ hạ, phía trước có vài chục tên cường giả ngăn ở giữa lộ. Từng cái hung thần ác sát đồng dạng, tựa hồ là hướng về phía chúng ta đến. Thổ hành tôn tuy nhiên dáng dấp thấp bé, nhưng là cảm giác lực nhưng là không kém. Lời này để cho Từ Hạo Thiên khịt mũi coi thường. Cửu Linh chỉ cần không ra, hết thảy đều không là vấn đề. Từ Hạo Thiên nhàn nhạt lắc đầu, không có ý dừng lại chút nào, trực tiếp lao đến đám kia những người cản đường mà đi. A, đây không phải là Kình Thiên Đế quốc hoàng đế sao? Hắn đứng ở nơi đó làm gì? Thực ngốc, xem bọn hắn cái kia hung thần ác sát giống vậy bộ dáng, nhất định là phải đối phó người nào đó, hoặc là một thế lực nào đó. Sẽ là ai chứ? May mắn như vậy đắc tội Ngụy Hiểu Thiên cái tên điên này. Xem ra lại có một trận vở kịch hay muốn bắt đầu diễn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.